Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 106, ở nơi này đi. Nhìn thấy những người trưởng lão rời đi, Tiêm Lộ cũng không hề để ý, trái lại đối với Tiêu Nhiên ôn nhu đạo: "Chúng ta cũng đi thôi." Đối với cái này Tiêu Nhiên tự nhiên không có ý kiến. Bắt chuyện trên sư phụ mình, hai người đồng thời theo ở phía sau. Hướng về Tiêm Lộ ở mảnh này sân đi đến. Dọc theo đường đi, rất nhiều người cũng rất là hiếu kỳ nhìn Tiêu Nhiên mọi người. Đặc biệt là Tiêu Nhiên cùng Tiêm Lộ đi vô cùng tiếp cận, càng là gây nên vô số người qua đường chú ý, dồn dập suy đoán Tiêu Nhiên đến cùng là ai. Lại sao vậy sẽ cùng thánh nữ quan hệ như thế, đợi thật lâu các loại. Xem ra ngươi danh khí rất lớn a. Nhìn chu vi những người vây xem người, Tiêu Nhiên cười khổ nói: "Không sánh được ngươi, ngươi hiện ở vẫn là chúng ta tổng đàn người tâm phúc đây. Mười mấy tuổi luyện đan đại sư, còn có thể vô tâm kiếm pháp đây." Tiêm Lộ hơi nhếch khóe môi lên, không nhịn được quay đầu lại nhìn Tiêu Nhiên trêu ghẹo nói. Một bên Liễu Trà hai người đồng dạng theo ở một bên, nhưng trong lòng thì có chút nghi ngờ không thôi. Cái này thánh nữ nàng mặc dù đã gặp mấy lần, thế nhưng cũng như băng sơn mỹ nhân, không nghĩ tới ở chính mình phu quân đồ nhi nơi này, vậy mà lại biểu lộ ra như thế tiểu nữ nhân tư thái đến. Trong lòng khẳng định hai người quan hệ, e sợ hơn xa sư tỷ đệ như thế đơn giản. Bất quá những này cũng không phải là nàng cần quan tâm sự tình. Chỉ cần Tiêu Nhiên không có nguy hiểm là tốt rồi. Hơn nữa nhìn hai người như vậy quan hệ thân mật, coi như là giáo chủ, chỉ sợ cũng phải cho thánh nữ mấy phần mặt. Không hề làm khó dễ Tiêu Nhiên. Nơi này chính là ngươi chỗ ở mới. Tiêu Nhiên kinh ngạc nhìn trước mắt tất cả. Đình viện khoảng chừng diện tích mấy chục mẫu. Bên trong giả sơn nước chảy, cầu hình vòm cùng giữa hồ tiểu đình chờ một chút đầy đủ mọi thứ. Hoa hoa thảo thảo càng là nhiều không kể xiết. Quan trọng nhất là, trong phòng này linh khí có thể nếu so với phía ngoài nồng nặc nhiều. Coi như là Liễu Trà hai người cũng phát hiện điểm này. Đối với dạng này ở lại hoàn cảnh, dồn dập không ngừng hâm mộ. Đúng vậy a, hoàn cảnh coi như không tệ đi. Cái này đều là ta tự mình bố cục thiết kế nha. Tiêm Lộ tựa hồ đến hứng thú, kéo lấy Tiêu Nhiên khắp nơi tham quan, đồng thời ở một bên đắc ý nói. Ha ha, xác thực rất tốt, nếu như có thể ở đây tu luyện, ta tu vi nhất định có thể đề bạt càng nhanh hơn. Tiêu Nhiên cười nói, cái này còn chưa đơn giản, ngươi sau này liền ở nơi này là tốt rồi. Muốn thời điểm nào tu luyện liền thời điểm nào tu luyện. Tiêm Lộ rất tự nhiên nói. Hả, vậy ta nhưng là không khách khí. Tiêu Nhiên trực tiếp điểm đầu đồng ý. Có chuyện tốt như thế hắn mới sẽ không cự tuyệt đây. Hơn nữa hắn có thể khẳng định, chính mình ở đây tu luyện, tu vi tốc độ tăng lên, nhất định nhanh hơn gấp đôi không thôi. Hai người ngươi một lời ta một lời, hoàn toàn không hề e dè đến trai gái khác nhau. Tiêm Lộ là không sao vậy quan tâm, Tiêu Nhiên nhưng là hoàn toàn không thèm để ý. Thân là xuyên Việt tới người, phương này liền khái niệm vốn là bạc nhược, rất tự nhiên liền bị Tiêu Nhiên quên. Phía sau Đồng Hạo hai người, nhưng là hai mặt nhìn nhau, liếc mắt nhìn nhau, đồng thời đọc hiểu đối phương tâm tư. Trong lòng cũng là có chút cao hứng. Nếu là Tiêu Nhiên có thể ở lại chỗ này tu luyện, vậy thì tốt nhất, ngoan đồ nhi, nếu như khả năng, sau này ngươi liền ở lại chỗ này tu hành đi, ta lần này trở lại đem trong tay sự tình xử lý xong, cũng phải bắt đầu tu tập võ đạo. Đồng Hạo ở một bên cười nói, sư phụ, người nghĩ thông suốt. Tiêu Nhiên hơi kinh ngạc, cái này Đồng Hạo dĩ nhiên dự định nỗ lực tu luyện. Bất quá Tiêu Nhiên đảo mắt liền rõ ràng, trải qua chuyện lần này, chính hắn một sư phụ chỉ sợ là bị kích thích không nhẹ. Hay là mấy năm sau, chính hắn một sư phụ vẫn đúng là có thể trở thành danh chấn nhất phương cường giả cũng không nhất. Định đây, Tiêu Nhiên trong lòng không khỏi có chút mong đợi. Bất quá sư phụ mình đều đồng ý, Tiêu Nhiên tự nhiên nói thẳng phải ở lại chỗ này tu luyện. Tiêm Lộ tự nhiên là vui vẻ đáp ứng. cũng nói mọi chuyện, cũng từ nàng đến giúp Tiêu Nhiên xử lý tốt. Mấy người cuối cùng ngồi ở giữa hồ tiểu đình bên trong thương lượng sự tình. Mà cái kia Long Nhi nhưng là vẫn theo ở Tiêm Lộ bên người. Ánh mắt thỉnh thoảng ở Tiêu Nhiên trên mặt dán mắt xem. Tình cờ cũng sẽ nhìn một chút Tiêm Lộ vẻ mặt. Thậm chí còn có thể ở Tiêm Nhi bên tai nói chút thì thầm. Trêu đến Tiêm Lộ mặt hồng không ngớt. Xem Tiêu Nhiên có chút không nói gì. Thông qua đơn giản dài. Tiêu Nhiên cũng biết rõ cái này Long Nhi trên thực tế cũng không có quan hệ tâm cơ. Thêm vào vốn là cùng Tiêm Lộ quan hệ có quan hệ tốt. Tán gẫu một hồi mấy người quan hệ đúng là rút ngắn không ít. Sau khi vẫn là Tiêu Nhiên sư phụ. Trước tiên đưa ra phải đi về rửa mặt một phen. Giờ dậu tới nữa. Tiêu Nhiên cũng có ý định này. Liền ở Tiêm Lộ dẫn dắt đi. Ở Tiêm Lộ phòng nhỏ sát vách tuyển một gian tạm thời ở lại. Đồng thời dặn dò hạ nhân qua chuẩn bị một ít nước nóng cho Tiêu Nhiên tắm rửa. Chỉnh một chút ở bên trong phao hơn nửa canh giờ. Tiêu Nhiên mới đổi một thân sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái xiêm y đi ra tới. Không nghĩ tới ngươi vẫn là thằng anh Tuấn mà. Một bên Long Nhi bưng lấy miệng cười khanh khách. Hạng đi ra đến Tiêu Nhiên trêu ghẹo nói. Lúc này Tiêu Nhiên rửa mặt sau khi từ lâu tẩy đi trên thân phong trần khí. Cả người nhìn qua tinh thần không ít. Thêm nữa vốn là Tuấn Lãng cương nghị khuôn mặt. Quả thật có thể xưng tụng anh Tuấn hai chữ. Tiêm Lộ ở một bên cũng là mỉm cười điểm đầu. Long Nhi tự hồ là đối với Tiêu Nhiên hết sức tò mò. Dự định đối phó định Tiêu Nhiên. Dĩ nhiên thẳng đến theo ở Tiêu Nhiên cùng Tiêm Lộ phía sau. Thậm chí tình cờ còn có thể hỏi một ít liên quan với Tiêu Nhiên vấn đề. Đối với cái này Long Nhi. Hiện ở Tiêu Nhiên cũng biết là Tiêm Lộ số lượng không nhiều chi tâm bằng hữu. Đúng là đối với nàng rất có hảo cảm. Tất cả đều là hỏi gì đáp nấy. Một buổi xế chiều. Ba người cứ như vậy ngồi ở tiểu đình bên trong đàm luận rời đi Tiêu Dao kiếm phái sau chuyện phát. Sinh, rời đi lúc trước môn phái đã 8-9 tháng, hai người kỳ ngộ cũng là bất tận tượng đồng. Tiêm Lộ là trực tiếp trở lại Nhật Nguyệt Thần Giáo, tiềm tu mấy tháng sau, mới dựa vào hai người lúc trước từ Tiêu Dao kiếm pháp bên trong ngộ ra đến kiếm mới pháp. Cũng chính là vô tâm kiếm pháp mà danh chấn thiên hạ. Cho tới cải danh. Nhưng là bởi vì Tiêm Lộ không muốn người khác biết rõ môn phái kia lưu giữ ở. Vì lẽ đó thẳng thắn cho kiếm pháp đổi tên. Để bị người không có cách nào qua điều tra. Đối với điểm ấy, Tiêu Nhiên cũng là tỏ ra là đã hiểu. Sau đó nhưng là Tiêu Nhiên trải qua. Ở đến biết rõ Tiêu Nhiên dĩ nhiên dự định đi ngang qua toàn bộ hoành đoạn sơn mạch thời điểm. Một bên Long Nhi cùng Tiêm Lộ càng là kinh ngạc không ngậm mồm vào được. Dồn dập cảm thán Tiêu Nhiên lá gan quá to lớn. Sau khi còn nói đến Bạch Hồ. Còn có lúc trước ở Triệu Quốc thời điểm suýt chút nữa bị người khác vây giết. Cuối cùng bị sư phụ Đồng Hạo giải cứu sự tình. Toàn bộ rõ ràng mười nói ra tới. Mỗi khi nói đến nguy hiểm chỗ. Một bên hai nữ trong mắt cũng hiện ra lo lắng đến. Bất quá Tiêu Nhiên nhưng cảm giác bên cạnh Long Nhi cũng không phải là kinh ngạc. Mà chính là hiếu kỳ cùng hưng phấn. Trải qua dò hỏi sau mới biết rõ. Cái này Long Nhi hầu như không thể sao vậy đi ra Nhật Nguyệt Thần Giáo thế lực phạm vi. Coi như đi ra ngoài. Cũng là bị giáo chủ phụ thân tự mình mang đi ra ngoài. Điều này làm cho Tiêu Nhiên hiểu thành làm gì hội hiếu kỳ. Cảm tình là ép căn không có trải qua những chuyện này. Không trách hội hưng phấn như thế cùng hiếu kỳ đây. Bất quá nhất làm cho Tiêu Nhiên cảm thấy khiếp sợ. Nhưng là Tiêm Lộ tu vi. Lúc trước Tiêm Lộ lúc rời đi. Tựa hồ chỉ có nhị giai khoảng trường. Thế nhưng hiện ở đã là ngũ giai đỉnh phong sắp đột phá lục giai. Chỉnh thể thực lực thậm chí có thể cùng lục giai đỉnh phong cao thủ đánh nhau không phân trên dưới. Cũng chính bởi vì nàng đột nhiên quật khởi mạnh mẽ. Trực tiếp thu được thần giáo thánh nữ tên. Mới có thể bởi vậy danh tiếng vang xa. Tiêu Nhiên ở một bên nghe có thể nói là trợn mắt ngoác mồm. Âm thầm cảm thán quả nhiên. Cảm thán Tiêm Lộ yêu nghiệt này giống như thiên phú. Chính mình ở bên ngoài liều sống liều chết. Nhọc nhằn khổ sở tu luyện như thế lâu. Mới bất quá là tứ giai tam trọng thiên đỉnh phong A. Đây là thêm vào mấy ngày trước vừa hoàn thành sư nương nhiệm vụ. Thu được 50.000 EXP khen thưởng mới đạt tới. Nghĩ tới đây, Tiêu Nhiên cũng có chút nở nụ cười khổ. Người này so với người, thực sự tức chết người. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 107, khách ăn cơm chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.